Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467.467. Lại tìm Sơn Quân, chương 467.467. Lại tìm Sơn Quân, giọng nói lạc tất. Không nói đến là Bùi Tịch Hòa, Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành, chính là kia giao long thất lang giao thủ đô lộ ra cổ quái chi sắc tới. Bùi Tịch Hòa âm thầm hướng Minh Lâm Lang truyền âm nói, này cái gọi là Phật tử, vì sao như thế một lời khó nói hết. Minh Lâm Lang cũng đồng dạng lấy bí âm lọt vào tai phương pháp hồi phục nàng nói. Kỳ thật ta ở Côn Luân là lúc đến quá người này tương quan tình báo, mà Phong Bình phần lớn trình hai cực phân hóa, có bị hắn cứu trợ người coi hắn vì thánh Phật chuyển thế, mà mặt khác một bộ phận còn lại là cảm thấy người này thật sự là một cây gậy thọc cứt. Này ba chữ thật đúng là lời ít mà ý nhiều. Bùi Tịch Hòa giờ phút này đối này cái gọi là Phật tử vô minh ấn tượng tất cả có thể dùng này ba chữ khái quát trong đó. Cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa, tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu, thiên mặc kim tinh thiên sinh địa dưỡng mà thành, ở bị chân chính khai thác phía trước đều là vật vô chủ. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang dục muốn đoạt đi phi sai, mà giao long khai quật này kim tinh hơn tháng chi công lại bị các nàng tiệt hồ. Hiện giờ khó có thể nuốt xuống ác khí cũng đồng dạng không phải sai, trên đời việc cũng không phi. Hắc tước bạch, đính chính hắc bạch phân chia kỳ thật tất cả tại bất đồng góc độ cùng lập trường thôi. Này Phật tử, nếu thật sự cho rằng trên đời việc đều nhưng đại mà hóa nho nhỏ mà hóa vô toàn bộ hóa thành hài hòa một chỗ, tu hắn cái xá lợi tử tiên, tiên giả lỗi lạc siêu phàm. Ngăn nắp dưới thậm chí có thể nói một mảnh màu đỏ tươi huyết quang. Chỉ có vượt mọi chông gai mới có thể dũng cảm tiến tới, tiên lộ đường dài. Đúng là đại tranh thái độ. Bùi Tịch Hòa không khỏi mang lên điểm buồn cười nói. Không biết vô minh Phật tử có gì cao kiến. Vô minh không biết nàng nhớ nhung suy nghĩ, nghe được nàng yêu cầu. Tuy biết này ngữ khí có khác thường lại chưa để ở trong lòng. Cả người như cũ trầm tĩnh nếu bích ba, thoáng như có bích nguyệt treo cao sáng trong huy thánh khiết cảm giác, thí chủ đã đoạt giao long. Sở khai quật hơn tháng kim tinh, kim tinh tuy là vật vô chủ, nhưng giao long yêu cũng trả giá tinh lực thời gian. Thí chủ đã đến thiên mặc kim tinh, không ngại cấp ra một chút bồi thường, như thế giao long yêu cũng không tính bất lực trở về. Minh Lâm Lang ánh mắt nhẹ nhíu lại. Bùi Tịch Hòa lại không tiếp theo cái này lời nói cha. Nếu Phật tử phía trước không phải đã nói nhìn trộm chúng ta quả thật mạo phạm, ta nếu có bất luận cái gì trừng phạt, người toàn tâm phục. Nàng khóe môi dơ lên, trong giọng nói mang theo vài phần cười nhạo. Hách Liên Cửu Thành quá hiểu biết nàng, trong mắt tức khắc dơ lên cười xấu xa. Minh Lâm Lang hiển nhiên cũng là biết được Bùi Tịch Hòa có ý tứ gì. Nhăn lại mi buông ra, chớp động vài phần buồn cười, ta trừng phạt đó là ngươi thay chúng ta đền bù này giao long yêu. Nhất định phải hắn tâm phục khẩu phục, như thế nào, ngươi khả tâm phục. Giao long thất lang an tĩnh mà ngốc tại một bên, quản này hai cái nữ tu trong miệng Phật tử muốn làm gì. Dù sao nhìn qua là muốn cho chính mình tranh chỗ tốt. Được đến tiền lãi chính là chính mình ai, có người khác thế hắn vượt mọi chông gai chính mình bàn. Nước cờ linh thạch, như thế nào đều không lỗ, chính là đột nhiên nghe được Bùi Tịch Hòa nói lời này. Đem mũi nhọn nhắm ngay này Phật tử, nhưng thật ra không biết kế tiếp như thế nào phát triển, vô minh trong mắt hơi nổi lên chút ngạc. Nhiên. Lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn khuôn mặt vẫn luôn đều hàm chứa vài phần trách trời thương. Dần ý cười, giờ phút này vẫn như cũ, giờ phút này hơi ngẩng đầu lên qua lại nói, thí chủ theo như lời Bần Tăng từng nói qua hết thảy tâm phục. Hiện giờ tự nhiên như thế, nếu là thí chủ muốn cho Bần Tăng tới đền bù giao yêu, cũng coi như là Bần Tăng chuyện may mắn. Bùi Tịch Hòa nhẹ nhấp môi. Nàng từng tưởng có lẽ này Phật tử sẽ kinh ngạc, sẽ rối rắm, lại không nghĩ rằng hắn chỗ chi bình tĩnh, bình yên tiếp thu. Vô Minh tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một tiết gỗ mun tới, hắn lòng bàn tay một đoàn đạm kim sắc linh lực nâng này gỗ mun truyền cho Giao Long. Nhẹ giọng nói, Giao yêu, Bần Tăng xem ngươi dục muốn đoạt lấy kim tinh nên là có linh bảo muốn rèn luyện. Liền lấy này Phạn Mộc tặng cho, chẳng biết có được không? Phạn Mộc chính là lấy không tầm thường linh mộc với chùa chiền chung trồng trọt, tích lũy tháng ngày lắng đọng lại Phật đạo chi huy, lại lấy lôi đình chi lực mạch lạc, một cây đều ở lôi đình hủy diệt lực lượng trung hóa thành than cốc. Chỉ để lại như vậy một đoạn, Giao Long yêu cực đại trong mắt dựng đồng mang theo chút sắc nhọn, nhìn chằm chằm kia gỗ mun. Tuy so không được kim tinh chi lực, nhưng nếu có thể luyện hòa đến hắn bảo giáp trung liền có thể dẫn độ Phật đạo phát sáng. Tấn chức vì nhất phẩm linh khí chung người xuất sắc, có chút ít còn hơn không a. Đánh lại đánh không lại này nữ tu, nhiều nhất cũng chính là liều chết một trận chiến tới trừ trong lòng ác khí, nhưng trước mắt có tiện nghi có thể nhặt ai không nhặt a. Hắn lại không phải điều ngốc. Giao Thất Lang mở ra giao khẩu một nuốt, mọi người chỉ nhìn thấy hình như có hắc quang ở này yết hầu trung lập lòe một chút liền đem Phạn Mộc nhận lấy. Có thể bổn giao hôm nay liền như vậy từ bỏ, người này nhân tộc có điểm ý tứ. Hắn cuối cùng nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, này trên người hơi thở ẩn ẩn nếu hiện thuộc về yêu thần huyết mạch chi lực đã bị nàng giấu kín trong cơ thể, chính là phía trước trong cơ thể kia loãng long huyết run rẩy, yêu lực tán loạn đều không có sai. Giao Long thân hình đong đưa hướng tới phương xa chạy đi, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Bùi Tịch Hòa quay đầu chiều Vô Minh nói, kia liền cáo từ. Vô Minh khôi phục thành chắp tay trước ngực tư thái, hơi hơi cúi đầu gật đầu nói, thí chủ đi thong thả. Vinh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau liền từ đây mà lao đi. Hồ Ly đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai, không khỏi chiều Vô Minh phương hướng nhìn thoáng qua, này thật đúng là cái quái nhân. Bùi Tịch Hòa mày hơi trao, nói, ta vốn tưởng rằng hắn là muốn lấy người khác lập thiện danh. Chính là ở hắn cấp ra Phạn Mộc thời điểm ta lại không cảm giác được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Hắn tựa hồ cho rằng hết thảy đều là hẳn là chính xác, có lẽ hắn cũng không sai. Chính là quá mức lý tưởng thế giới cũng không tồn tại. Minh Lâm Lang cũng gật gật đầu nói, kỳ thật đảo cũng có dấu vết để lại. Hắn trời sinh Phật thể, nghe nói tu luyện chính là Thiên Phật Tông đại từ đại bi bàn nhược một lòng chân kinh, chú trọng muốn tịnh thế, lịch thế, thật thế, như thế thành tựu một viên vô song bàn nhược Phật tâm. Phật tu một đường trách trời thương dân, nhưng thật ra ở hắn trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, mặc kệ là công pháp vẫn là Vô Minh trời sinh Phật thể đều chú định hắn tính tình như thế. Nhưng người này việc này bất quá nhạc đệm, đối Bùi Tịch Hòa mà nói cũng chưa từng để ở trong lòng. Nàng đối Minh Lâm Lang nói, Thiên Thu kiếm phía trước nhắc nhở ngươi sở phải được đến chi vật hiện giờ nhưng có mặt mày. Nhập Thái Hành Sơn mạch thời điểm kia kiếm liền đối với Minh Lâm Lang phát ra nhắc nhở. Hiện giờ các nàng được Thiên Mặc Kim Tinh, có lẽ kia vật cũng nên đề thượng nhật trình. Lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm như là ruồi nhặng không đầu, không bằng chúng ta lại đi tìm kia Sơn Quân hỏi. Thái Hành Sơn Quân tuy rằng thực lực không hiện, nhưng chính là Sơn Linh hóa thân, có thể khống chế này một mảnh Thái Hành Sơn mạch thượng sở hữu gió thổi cỏ lay. Trong đó khác thường nhất định bị hắn sở cảm, Thiên Thu kiếm đoạt được đến cảm ứng nên là bất phàm. chi vật nếu thật bị Sơn Quân Sở phát hiện, sớm nên thu làm mình dùng. Dấu vết nhận chủ liền không thể bị dễ dàng phát hiện. Cho nên Bùi Tịch Hòa tự hỏi cho rằng hẳn là chưa từng bị thu phục. Minh Lâm Lang tinh tế suy nghĩ, tuy sẽ có Sơn Quân nhân lợi mà cố tình giấu giếm khả năng, nhưng cho đến ngày nay nàng cũng toàn vô manh mối, không bằng đi thử thượng thử một lần, hoặc nhưng tìm được đột phá chỗ. Nàng gật gật đầu nói, chúng ta đây liền đi tìm kia Sơn Quân hỏi. Tấu chương xong, hết chương.